Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến thủy khai thời điểm, hắn đem rổ trung hoa bách hợp cánh cấp ném tới rồi trong nồi. Cánh hoa ngộ nước ấm liền biến mềm. Không trong chốc lát trong nồi thủy liền khai. Đỗ Hành rải một chút nấm tinh nếm nếm hương vị. Quang ăn canh nói vẫn là khá tốt uống. Hắn lấy ra một cái chén lớn. Đem chì lát thịt canh cấp thịnh ở trong chén. Hắn làm đồ ăn đều là cơm nhà. Chưa từng có nhiều trang trí. Nhưng là nhìn liền thật sự. Lát thịt canh hương vị là không tồi. Đại gia đối lát thịt cảm giác đều khá tốt. Nhưng là hoa bách hợp cánh thộn năng lúc sau liền trở nên mềm lạn. Ăn lên hơi khổ còn có điểm trơn trượt cảm giác. Cái này vị, mọi người đều không phải thực thích. Đỗ Hành cảm thấy cảnh nam gia trong viện hoa bách hợp bán không xong. Vẫn là thành thành thật thật cắt xuống tới cắm hoa tương đối hảo. Hoặc là hắn tay nghề có vấn đề. Nếu là hắn có thể biết được như thế nào lấy hoa tươi nhập soạn. Có lẽ làm được lát thịt canh hương vị sẽ càng tốt một ít. Bất quá làm mỹ thực sao? Chính là đang không ngừng lật xe trong quá trình đi tới. Cái nào đầu bếp không dẫm quá hố a? Đối mặt không quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Lật xe mới là trạng thái bình thường. Thời gian một chút trải qua. Mấy ngày nay Đỗ Hành nỗ lực tu hành nấu ăn. Chỉ chớp mắt liền đến lập hạ ngày đó. Ôn Quỳnh phải rời khỏi thôn về nhà. Đỗ Hành ở tủ lạnh bên trong cấp Ôn Quỳnh đóng gói muốn mang đi đồ ăn. Hắn biết Ôn Quỳnh thích ăn đồ ngọt cùng vật liệu thừa linh tinh. Mấy ngày nay hắn làm rất nhiều chân gà cổ vịt. Hắn cấp Ôn Quỳnh trang tràn đầy một cái túi trữ vật. Thật sự trang không dưới. Hắn liền dùng làm cái tiểu ba lô cho nàng nhét ở ba lô bên trong. Ôn Quỳnh hôm nay ăn mặc màu đỏ rực váy. Nàng đến trong thôn mặt tới thời điểm xuyên cũng là cái này nhan sắc. Chỉ là nàng tới thời điểm, trong thôn mặt trắng tiết trắng như tuyết. Hiện giờ nàng đi, trong thôn mặt linh thực lớn lên so nàng còn muốn cao. Ôn Quỳnh trên đầu tiểu hồ điệp cây châm dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Nàng đôi mắt lại đại lại viên, cười liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Đương nàng đối với Đỗ Hành cười. Đỗ Hành hốc mắt liền hơi hơi đỏ. Này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể nhìn đến Ôn Quỳnh. Đỗ Hành đem trong tay túi chữ vật đưa cho Ôn Quỳnh. Sư phụ, túi chữ vật bên trong đều là ngươi thích ăn đồ vật. Huyền Ngự giúp ta tăng mạnh túi chữ vật mặt trên trận pháp. Nhiều nhất có thể phóng một tháng. Hắn đem làm tốt tiểu ba lô đưa cho Ôn Quỳnh. Ba lô bên trong ăn ngươi ở trên đường có thể ăn. Bên trong không có trận pháp, gửi thời gian có điểm đoàn, ngươi hai ngày này tranh thủ ăn xong. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm đem túi chữ vật thu ở tay áo chung. Sau đó trên lưng chẳng ra cái gì cả tiểu ba lô. Nàng giòn giòn nói, cảm ơn đồ nhi, vi sư sẽ hảo hảo đem mấy thứ này cấp ăn xong. Vi sư đi rồi lúc sau, ngươi phải hảo hảo tu hành, ngươi sắp kết đan. Nhớ lấy không thể đại ý, tu hành không có lối tắt. Vi sư không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thể chậm trễ. Ôn Quỳnh lời này đối Đỗ Hành nói luôn có mấy trăm lần. Đỗ Hành nghe được lỗ tai đều mau mọc ra cái kén tới. Chính là hiện giờ Ôn Quỳnh phải rời khỏi. Lại nghe những lời này, Đỗ Hành trong lòng chua xót. Đệ tử nhớ kỹ, Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai. Ly biệt là vì càng tốt tương ngộ. Hy vọng lần sau tái kiến thời điểm, người đã là cái thành thục đáng tin cậy tu sĩ lạp. Ôn Quỳnh đối Đỗ Hành chiếu cố một phen lúc sau đối với Cảnh Nam cùng Huyền Ngự chính thức hành lễ. Ôn Quỳnh đối Cảnh Nam nói. Hai vị đại nhân, trong khoảng thời gian này đa tạ nhị vị chiếu cố. Cảnh Nam cười ngâm ngâm. Là chúng ta cấp tiểu Quỳnh thêm phiền toái. Biết rõ ngươi vội còn đem ngươi gọi tới. Trở về lúc sau còn muốn tiếp tục mệt ngươi vì chuyện của chúng ta bôn tàu. Lâu, Ôn Quỳnh cười nói. Hẳn là, Ôn Quỳnh mệnh đều là đại gia cấp. Làm điểm này việc nhỏ hẳn là. Huyền Ngự đối với Ôn Quỳnh trở về cái lễ. Cảm ơn tiểu Quỳnh. Ôn Quỳnh nheo lại đôi mắt. Huyền đại nhân, ngài kêu ta tới dạy dỗ Đỗ Hành. Ta cùng hắn chung sống thời gian tuy rằng không dài, nhưng là hắn cái này đệ tử, ta nhận, nếu là tương lai có cơ hội, ta sẽ đem hắn giới thiệu cho ta những đệ tử khác nhóm. Huyền Ngự gật đầu, đa tạ Tiểu Quỳnh thế Đỗ Hành mưu hoa. Ôn Quỳnh cười hì hì nhìn về phía Đỗ Hành, tương lai nếu có cơ hội tái kiến, ta sẽ mang theo ngươi năm cái sư huynh sư tỷ tới gặp ngươi. Đến lúc đó cũng đừng quên cho bọn hắn làm một bàn ăn ngon. Đỗ Hành gật gật đầu. Đệ tử nhớ kỹ. Ôn Quỳnh ánh mắt dừng ở Tiếu Tiếu trên người. Nàng đột nhiên cười thực gian trá. Tiểu Phượng Quân, có thể làm ta ôm ngươi một cái sao? Tiếu Tiếu đối với Ôn Quỳnh vươn cánh. Ôn Quỳnh ngao một tiếng liền ôm lấy Tiếu Tiếu. Nàng liên tiếp hôn Tiếu Tiếu vài khẩu. Tiểu Phượng Quân hảo đáng yêu a, chờ đến Ôn Quỳnh thân đủ rồi. Nàng cảm thấy mỹ mãn đối với đại gia chắp tay. Ôn Quỳnh như vậy đừng quá. Chư vị thỉnh bảo trọng. Mọi người đứng ở cửa thôn cứ như vậy nhìn Ôn Quỳnh thân hình chậm rãi biến thành điểm nhỏ. Nàng đi rồi. Tựa như nàng tới thời điểm như vậy vô thanh vô tức. Ôn Quỳnh đi rồi lúc sau. Trong thôn mặt càng thêm quạnh quẽ. Trong thôn tính toán đâu ra đấy thêm lên cũng chỉ có 4 người. Đỗ Hành không dám tưởng tượng. Hắn không tới thôn phía trước trong thôn chỉ có Huyền Ngự cùng Cảnh Nam Tiếu Tiếu. Bọn họ 3 người là như thế nào quá đâu, chỉ sợ nói một lời. Nửa ngày đều không có người ứng đi. Thật là nhiều tịch mịch a, người sao? Náo nhiệt là tạm thời. Đều phải học được hưởng thụ tịch mịch. Mặc dù chỉ có một người, cũng nên hảo hảo sinh hoạt. Tự Ôn Quỳnh đi rồi lúc sau, thời gian đối với Đỗ Hành mà nói liền mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày mở to mắt, hắn đều lặp lại tu hành cùng vì đại gia nấu cơm đồ ăn. Nhật tử như nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Đỗ Hành đất trồng rau một chút mở rộng. Hắn gieo đồ ăn càng ngày càng nhiều. Lập hạ lúc sau độ ấm dần dần cao lên. Phía trước bị Đỗ Hành di tài bí đỏ nhóm chậm rãi vươn đằng. Có vài cọng gấp gáp bí đỏ thậm chí khai ra màu vàng hoa tới. Trong thôn mặt sinh hoạt còn ở làm từng bước tiếp tục. Nếu là thay đổi những người khác, nhất định sẽ cảm thấy trong thôn mặt sinh hoạt đơn điệu buồn khổ. Chính là Đỗ Hành không có loại cảm giác này. Có Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ ở, Đỗ Hành cảm thấy hắn sinh hoạt càng thêm phong phú tự tại. Hắn ở trong thôn mặt lưu lại dấu vết càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày khai quật đến lạc thú cũng càng ngày càng nhiều. Trước 2 ngày hắn cùng Huyền Ngự cùng với Tiếu Tiếu cùng đi một chuyến Linh Khê Trấn. Lúc này đây hắn mua rất nhiều nồi niêu chum vại trở về. Trở về lúc sau, hắn cái bình bên trong liền phao thượng đồ chua. Hắn ở cái bình bên trong phao ớt cay cùng măng chua. Chờ thêm 2 ngày có đậu que thời điểm, hắn là có thể đem đậu que cấp phóng tới đồ chua cái bình bên trong đi. Quảng cáo, cách chương.